Vô thượng sát thần, chương 2770, đại đế tiếp cận. Góc truyện audio.com. .ct, Vạn La đế vực, một tòa đại điện bên trong, bầu không khí 10 phần kiềm chế. Vạn La đế vực vực chủ, Hướng Gia gia chủ Hướng Vạn Đạo ngồi ngay ngắn ở đại điện tụ tọa phía trên. Băng lãnh khí tức tản ra, đại điện bốn phía, đứng đấy không ít người ảnh, toàn bộ đều trầm mặc. Liền hô hấp đều 10 phần cẩn thận. Đại điện trung ương, quỳ một đạo hắc bào thân ảnh, sắc mặt có chút trắng bệch. Hiển nhiên, người này liền là dẫn đội huyết tẩy thiên vũ vực đại đế cường giả. Phế vật, đường đường đại đế, liền một cái nho nhỏ thiên vũ vực đều không diệt được. Hướng Vạn Đạo hư lạnh một tiếng, hoảng sợ chi uy bao phủ mà ra, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Quỳ ở đại điện trung ương hắc bào thân ảnh đầu nằm dạp trên mặt đất. Hắn mặc dù là đại đế, có thể ở trước mặt Hướng Vạn Đạo, nhưng ngay cả đầu đều nhấc không nổi. Vực chủ, việc này không phải Hướng Tuyệt sai. Sai ở cái kia Lục gia. Thật lâu, một cái lão giả tiến lên một bước, hơi hơi khom người nói. Lục gia thâm tàng bất lậu, dĩ nhiên có nhiều như vậy đại đế cảnh cường giả. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ uy hiếp đến ta Hướng Gia địa vị. Đám người gật gật đầu, thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng lên. Hướng Gia sở dĩ có thể thống trị bách vực, thứ nhất là thực lực đầy đủ cường đại, có thể uy áp bách vực, nhưng bách vực liên tục không ngừng cung cấp tu luyện tư nguyên. Nhưng hiện tại, Lục Gia xuất hiện nhiều như vậy đại đế cường giả, này rõ ràng là muốn đánh vỡ cân bằng. Một khi đánh vỡ cân bằng, Hướng Gia đánh mất thống trị địa vị, gia tộc tài nguyên tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Dù sao, thiên vũ vực nằm ở Vạn La đế vực quản hạt bách vực trung ương. Lục Gia tất nhiên sẽ cùng Hướng Gia đoạt địa bàn, đây là căn bản không có khả năng có bất luận cái gì cải biến. Hướng Gia thống trị địa vị dao động, đây là Hướng Gia tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Vực chủ, lão hủ nguyện ý tiến về Vạn La đế vực, hủy diệt Lục gia, thuận tiện bắt sống Kiếm Hồng Trần. Lại một cái lão giả đứng dậy, trên người khí tức 10 phần đáng sợ, chí ít không phải quỳ ở đại điện trung ương Hướng Tuyệt có thể so sánh. Gia chủ, lão hủ nguyện ý tiến về, thuộc hạ xin chiến, lần lượt từng bóng người ra khỏi hàng, bọn họ cũng không phải đồng tình Hướng Tuyệt, mà là lo lắng Lục gia. Lo lắng Hướng Gia thống trị địa vị bị dung chuyển, Hướng Vạn Đạo cau mày, trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm, cuối cùng đảo qua toàn trường tu sĩ, cuối cùng mở miệng nói, tam trưởng lão, do ngươi dẫn đội, có thể tùy ý tuyển đại đế cảnh hậu kỳ phía dưới đại đế 8 tên. Cắt phải diệt Lục gia, là, vực chủ, trong đó một cái hôi bào lão giả khom người một xá nói. Lão giả tên là Hướng Cảnh Vũ, Hướng Gia tam trưởng lão, đại đế cảnh hậu kỳ tu vi, phóng tầm mắt Vạn La đế vực, cũng là không nhiều cao thủ. Hướng Tuyệt, hy vọng ngươi có thể lập công chuộc tội. Hướng Vạn Đạo âm thanh lạnh lùng nói, là, Hướng Tuyệt một mặt mừng rỡ, cung kính một xá nói. Ở hắn nhìn đến, có tam trưởng lão Hướng Cảnh Vũ dẫn đội, cơ hồ có thể một đường quét ngang. Lục gia lại tính là gì? Còn không phải chỉ có bị chém giết phần. Giờ phút này Hướng Vạn Đạo, cũng đã không có quá mức chú ý Tiêu Phàm. Mối thù giết con, ở hắn nhìn đến, xa xa không có gia tộc địa vị đến trọng yếu. Hôm sau, Hướng Cảnh Vũ mang theo Hướng Tuyệt ở bên trong 8 tôn đại đế. Mấy trăm thần vương cảnh, trùng trùng điệp điệp hướng về thiên vũ vực tiến đến. Đồng dạng sự tình, cũng phát sinh ở Đại Hoang đế vực, Thương Lan đế vực cùng Phong Lôi đế vực. Bất quá này ba đại đế vực đối thiên vũ vực cửu hận rõ ràng không bằng Vạn La đế vực. Dù sao, bọn họ chỉ là muốn báo thù, cũng không có lợi ích phân tranh. Về phần những cái kia cổ vực, cũng đã tham dự không đến trận chiến tranh này bên trong. Cổ vực mặc dù có đại đế tọa chấn, nhưng cùng Lục gia so sánh. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên, bọn họ cũng không có rời đi. Vẫn ở chỗ cũ thiên vũ vực vây quét mặt khác sơ giai tu sĩ. Thiên võ thần sơn, cực cự ly 4 đại đế vực 4 tôn đại đế cùng Lục Gia chiến đấu đã qua hơn 2 tháng. Từ khi đó 4 tôn đại đế bị trọng thương sau đó, Thiên Võ Thần Sơn cũng tạm thời khôi phục bình tĩnh. Bất quá, Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ lại là càng ngày càng ít. Hơi có vẻ hoang vu, cùng 2 tháng trước tình cảnh hoàn toàn khác biệt. 2 tháng này thời gian, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng một mực đợi ở Thiên Võ Thần Sơn lòng đất chỗ sâu. Mặc cho Lục Kinh Thiên người như thế nào tìm kiếm, cũng không có tìm tới bọn họ bất luận cái gì bóng dáng. Mấy người liền tựa như lăng không bốc hơi đồng dạng, này khiến Lục Kinh Thiên tức giận đến cực điểm, hắn nhưng là muốn bắt sống mấy người, lại đem Tiêu Phàm dẫn đi ra a, hơn nữa, hiện tại thế cục cũng chậm chậm vượt ra khỏi Lục gia khống chế. Lục Kinh Thiên thu đến tình báo, Vạn La Đế vực chờ 4 đại đế vực, đang trùng trùng điệp điệp hướng về Lục gia chạy đến. Lục gia mặc dù cũng đã xưa đâu bằng nay, thậm chí làm xong cùng Vạn La Đế vực một trận chiến chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút không có yên lòng. Thời gian không đủ, không đủ a. Lục Kinh Thiên ngồi ở trong đại điện, sắc mặt có chút sốt ruột, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt. Gia chủ, không cần lo lắng, lại có thời gian nửa tháng. Đừng nói một cái Vạn La Đế vực, liền là 3 cái, 10 cái Vạn La Đế vực, ta Lục gia cũng không sợ. Một bên một cái lão giả mở miệng nói, chính là Lục gia đại trưởng lão. Oanh, vừa dứt lời, Thiên Võ Thần Sơn đột nhiên run lên bần bật, ngay sau đó một tiếng kinh thiên nổ vang vang vọng tứ phương. Hư không đều run lẩy bẩy. Đến, Lục Kinh Thiên sắc mặt âm trầm, nhìn về phía một bên Lục gia đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, để cho ta tra bên kia nhanh một điểm, bên này ta đứng vững. Là, gia chủ, đại trưởng lão gật gật đầu, nháy mắt biến mất ở trong đại điện. Hừ, người nào cũng vô pháp ngăn cản ta Lục gia quật khởi. Đều đi theo ta, chuẩn bị nghênh chiến, Lục Kinh Thiên nhe răng cười một tiếng. Bỗng nhiên xông ra đại điện, hướng về chân trời lao đi. Trong hô hấp, Lục Kinh Thiên liền xuất hiện ở Thiên Võ Thần Sơn không trung. Ở sau lưng hắn, lại là đứng đấy 10 đạo thân ảnh, ngoại trừ lần trước 7 người, bây giờ lại nhiều 2 người, tăng thêm Lục Kinh Thiên, có thể liền tương đương với 11 tôn đại đế cường giả. Dạng này lực lượng, đã để Lục gia dám cùng đế vực khiêu chiến. Lục gia người, cút ra đây nhận lấy cái chết. Một tiếng hét lớn truyền đến, lại là nhìn thấy Thiên Võ Thần Sơn bên ngoài, Hướng Tuyệt đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Lại là ngươi, lần trước tha cho ngươi một cái mạng chó, còn muốn đến chịu chết sao? Lục Kinh Thiên cười lạnh không thôi, lần trước các ngươi nhiều người mà thôi, một lần này, Thiên Vũ vực tai kiếp khó thoát. Hướng Tuyệt hừ lạnh nói, lần trước bị thiệt lớn, trong lòng của hắn thế nhưng là vô cùng khó chịu, bây giờ hướng ra nhiều người như vậy đến, càng là có tam trưởng lão Hướng Cảnh Vũ tọa chấn, Hướng Tuyệt lòng tin 10 phần, theo lấy Hướng Tuyệt thoại âm rơi xuống, lại có 7 đạo thân ảnh lách mình mà ra, đứng ở Hướng Tuyệt bên cạnh, liền bằng các ngươi những người này, còn chưa đủ, Lục Kinh Thiên khinh thường nói. Nhưng trong lòng là hơi hơi trầm xuống, lại tăng thêm chúng ta đây, còn có bản đế, từng đạo thanh âm vang lên, Thiên Võ Thần Sơn mặt khác 3 cái phương hướng, lại xuất hiện 6 tôn đại đế, hiển nhiên là Đại Hoang Đế vực, Phong Lôi Đế vực cùng Thương Lan Đế vực người, hướng ra 8 tôn đại đế, tăng thêm này 6 tôn, hết thảy 14 tôn, dạng này lực lượng, cũng đã nhiều năm không có tề tụ cùng nhau, còn chưa đủ, Lục Kinh Thiên híp híp hai mắt, phất tay, hắn sau lưng lại xuất hiện 4 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều là đại đế cảnh tu vi, dù là đối mặt 14 tôn đại đế tiếp cận, Lục Kinh Thiên vẫn như cũ không hề sợ hãi. Lục Kinh Thiên, đã lâu không gặp, lúc này, đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên. Một cỗ vô cùng đáng sợ khí thế từ trên trời giáng xuống. Cách chương.